Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. 42. Biểu kết cục. Mặc kệ hắn nói phải chăng vì nói thật, Thình Diệp cùng Tào Thiến đều không thể công kích Đinh lão sư. Lúc này chỉ có thể nương cơ hội hỏi ra tình báo. Các ngươi tối hôm qua ở sân vận động phát hiện cái gì? Thình Diệp hỏi. Địch Huống nói không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Nào có người sẽ đem thật sự tình báo nói cho đối thủ. Hai ngày này hắn một bên cùng ngươi chu toàn, một bên làm quan lĩnh cùng Ngô Vũ đi tìm đặc thù mã QR cùng manh mối. Hiện tại vô luận là video vẫn là kia phó họa toàn bộ chỉ hướng Bạch Nhứ. Vì thế Địch Huống liền đi tiếp xúc Bạch Nhứ ở Đinh lão sư giảng thuật hạ. Thình Diệp cùng Tào Thiến đã biết mặt khác bên kia chuyện xưa. Bạch Nhứ hoàn toàn không giống như là Hình Diệp miêu tả đến như vậy ác liệt. Địch Huống trực tiếp chỉ ra năm đó sự tình, Bạch Nhứ liền khóc lóc nói chính mình là bị buộc. Nàng nói Lâm Tĩnh Tuyết sợ lưu lại chứng cứ, đem chìa khóa giao cho nàng, bức nàng đi hãm hại Liễu Mộ Thanh. Ngày đó thang lầu thượng nàng cũng ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy Lâm Tĩnh Tuyết đem Liễu Mộ Thanh đẩy xuống, còn làm nàng ba ba đem theo dõi lộng hư. Theo dõi thật là Lâm Tĩnh Tuyết phụ thân tìm người phá hư. Bạch Nhứ nhưng thật ra chưa nói sai. Nàng còn lục hạ lúc ấy Lâm Tĩnh Tuyết cùng phụ thân trò chuyện. Khi đó Lâm Tĩnh Tuyết trơ mắt nhìn Liễu Mộ Thanh tử vong. Tinh thần trạng thái cực kém. Nói năng lộn xộn, thì âm trung vẫn luôn khóc Liễu Mộ Thanh đã chết. Ô ô ô, Lâm Phụ liền đặc biệt quyết đoán mà nói, người yên tâm. Theo dõi ta sẽ giải quyết. Này đoạn ghi âm thành công đánh mất Địch Huống nghi hoặc. Tin tưởng vững chắc chính mình tìm được chính là chân tướng. Thình Diệp chỉ là ở lầm đạo chính mình. Bạch Nhứ này phiên đổi trắng thay đen cách nói mức độ đáng tin quá cao. Nếu không phải tối hôm qua Hình Diệp cùng Tào Thiến chính mắt nhìn thấy hai cái nữ hài linh hồn. Cùng với quái vật giống nhau ban đêm Bạch Nhứ, nói không chừng cũng sẽ bị lừa. Quá không biết xấu hổ Tào Thiến lắc đầu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, người tâm địa thế nhưng có thể như thế ác độc. Hình Diệp nhưng thật ra có chuẩn bị tâm lý, muốn không có loại này bản lĩnh, lại như thế nào làm chuyện xưa tuyến trung minh tuyến thành lập, đem hết thảy chịu tội đẩy đến Lâm Tĩnh Tuyết trên người. Nếu không phải ngươi trước từ Dương cầm vào tay, chúng ta cũng có thể bị lừa, Tào Thiến nói. Hình Diệp, không. Liền tính nghe được chim cổ đỏ đồng dao, Lâm Tĩnh Tuyết hóa thân sau lưng linh đi theo ta phía sau. Bạch Nhứ cũng có thể vặn vẹo sự thật, Bạch Nhứ có thể nói Liễu Mộ Thanh là chim cổ đỏ. Lâm Tĩnh Tuyết là chim sẻ, mà nàng còn lại là chứng kiến hết thảy ruồi bọ. Lâm Tĩnh Tuyết thân là sau lưng linh khi lệ khí thực trọng, còn sẽ đả thương người, ta liền suýt nữa bị bóp chết. Dưới loại tình huống này, người sẽ tin tưởng một cái vô pháp nói chuyện động bất động liền phải bóp chết người ác quỷ. Vẫn là tin tưởng ban ngày mỹ lệ thiện lương Bạch Nhứ. Tào Thiến trầm mặc, nếu là đã từng nàng, sẽ lựa chọn Bạch Nhứ lý do thoái thác. Các ngươi lại ở sân vận động phát hiện cái gì? Thình Diệp hỏi Đinh lão sư, chúng ta tìm được rồi Liễu Mộ Thanh biểu đệ Trương Phi Minh. Hắn thế nhưng cũng là này sở học giáo học sinh. Năm nay cao nhì, Ngô Vũ phát hiện hắn mỗi ngày buổi tối sẽ chạy ra ký túc xá. Ở sân vận động tàng đồ vật, liền quyết định tới Timur Siêu ngày hôm qua bọn họ là cõng ta tìm. Hình như là không tìm được thứ gì. Hôm nay làm ta tiếp tục Timur Siêu, Đinh lão sư không có bất luận cái gì giấu giếm Timur Siêu cao nhì. Tuổi này cũng có thể nói là thiếu niên, cùng Trương A Di cùng họ. Đại biểu Trương Phi Minh là Liễu Mộ Thanh cữu cữu hai tử. Hai năm trước sơ tam, còn không có tiến vào này sở học giáo. Hình Diệp ở trong đầu qua một vòng, đều là cao nhì, hắn hoàn toàn không quen biết tên này học sinh. Liền hỏi nói một câu Trương Phi Minh kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đinh lão sư nói, hắn ở cao nhị 9 ban, nhất ban nhị ban là trọng điểm ban, tam đến 8 bình thường lớp. 9 ban lúc sau chính là sở trường đặc biệt ban, Trương Phi Minh ở thư pháp, mỹ thuật, điêu khắc thượng thập phần xông ra, Hai năm trước bị đặc chiêu nhập học, ban ngày tự học khóa thời điểm vẫn luôn đãi ở mỹ thuật thất. Là cái có điểm trầm mặc nam sinh, mỹ thuật, lại một lần xảo diệu mà cùng cái này khoa trùng hợp lên. Các người có hay không điều tra quá Bạch Nhứ cùng Trương Phi Minh quan hệ? Gì, bọn họ chi gian có quan hệ sao? Đinh lão sư sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này sự tình. Liễu Mộ Thanh, Bạch Nhứ, Trương Phi Minh, thế nhưng đều học quá hội họa, như vậy xảo sự tình, ta không tin bọn họ sẽ không có quan hệ. Hơn nữa ta cảm thấy, Liễu Mộ Thanh mất đi đầu người, cùng Trương Phi Minh có quan hệ, chim cổ đỏ đồng giao chung. Cá dùng hắn cái đĩa lấy đi rồi chim cổ đỏ máu tươi. Thình Diệp vẫn luôn suy nghĩ, ai là cá, ai có thể làm được điểm này. Hiện tại xem ra, Trương Phi Minh là cụ bị điều kiện này. Liễu Mộ Thanh là con gái một tử, Trương Phi Minh là nàng quan hệ phi thường thân cận đệ đệ. Hắn rất có khả năng đi túc trực bên Linh Cữu. Bọn họ vì cái gì sẽ yên tâm làm ngươi một người ở chỗ này tìm đồ vật? Thình Diệp hỏi, ta không tin bọn họ có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Đinh lão sư cùng quan lĩnh Ngô Vũ bất đồng. Bọn họ cùng địch huống hợp tác thật lâu, là tổ đội tiến vào thế giới này. Đinh lão sư sau lại gia nhập, không tín nhiệm hắn thực bình thường. Nói không chừng địch huống đã tìm được một ít hắn cho rằng mấu chốt manh mối. Lại không chịu nói cho đinh lão sư, ai, người cho ta dễ dàng sao? Đinh lão sư thở dài, ta cái này kỹ năng ban đầu, ai sẽ nguyện ý cùng ta tổ đội? Nhưng thật ra cái chạy trốn hảo kỹ năng, người bình thường giết không chết ta, ta chỉ cần có đồng đội, mặc kệ bọn họ có phải hay không thiệt tình tin tưởng ta. Cũng mặc kệ ta phải đến có phải hay không chính xác tình báo. Chỉ cần bán là có thể bảo mệnh, cho nên ta cần thiết có đồng đội, cũng không thể làm cho bọn họ nhìn đến ta kỹ năng ban đầu, Hình Diệp. Người đã nói chính mình là giả quét những người khác chia sẻ cho người mã QA mới tiến vào trò chơi. Rõ ràng là bị bán. Như thế nào sẽ là bán bạn cầu Vinh? Ta trộm hắn đề cương luận văn. Từ đây hắn vẫn luôn hận ta. Ngày đó gặp mặt, ta cho rằng hắn đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ai biết, có thể là nguyên nhân này đi. Ta vừa tiến vào trò chơi. Liền có này hai cái kỹ năng, thật là tự làm tự chịu. Đinh lão sư người như vậy, sẽ chỉ ở bán đứng cùng bị vứt bỏ gian dãy giụa. Vĩnh viễn không có khả năng thông quan trò chơi, trước sau bị nhốt ở chỗ này. Cho ngươi câu lời khuyên đi, Hình Diệp nói. Ta nếu là ngươi, nếu tưởng hối cải để làm người mới tìm được chân chính đồng đội. Liền tìm một ít thoạt nhìn liền rất thiện lương thực đơn thuần người. Ở lúc ban đầu liền cho bọn hắn xem ngươi kỹ năng. Bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi, nhưng chỉ cần ngươi trang đến đáng thương một chút, ít nhất sẽ thu lưu ngươi. Tiếp theo ngươi tìm cơ hội làm đối thủ giết chết ngươi. Các đồng đội liền sẽ biết ngươi thà chết cũng không muốn bán đứng bọn họ. Cảm động rất nhiều coi ngươi vì chân chính đồng đội, a. Đinh lão sư khó xử mà nói, tử vong khi cảm giác chính là thực chân thật, ta... Tùy ngươi, có chút người liền tính minh bạch nên làm như thế nào. Cũng vĩnh viễn sẽ không đi làm. Bản tính như thế, nhìn hắn, Hình Diệp phân phó Tào Thiến nhìn chằm chằm khẩn đinh lão sư. Chính mình tiến vào thiết bị thất tìm kiếm mơ siêu đinh lão sư là phục mệnh người chơi. Đường hắn lựa chọn ở thể dục trong nhà tìm kiếm khi. Nơi này liền nhất định có manh mối. Hình Diệp từ áo trên đầu chung lấy ra gương. Mở ra sau thấp giọng nói, giúp ta cương, hừ, liền biết người không có ta hỗ trợ không được kiêu ngạo đủ rồi sao. Hình Diệp cầm gương ở trong phòng chậm rãi chuyển tới một vị trí gương nói, đi phiên nơi đó, tổng cảm thấy có cái gì đâu, đó là cái bóng bàn cái dương. Hình Diệp đem cầu đảo ra tới, ở cái dương cái đáy thấy một cái mã QA, người quá lợi hại. Hình Diệp tán thưởng nói, hắn cùng Tào Thiến ở vườn trường chung lắc lư nhiều như vậy thiên cũng tìm không thấy một cái mã QA. Gương đúng như chính mình theo như lời, cho dù là trở thành đạo cụ, cũng là vận khí vô địch. Hừ, nếu có thân thể, tiểu gương nhất định sẽ đem cái mũi cao cao nhếch lên. Lại lần nữa cảm tạ gương sau. Thình Diệp thu hồi hắn, đối thiết bị bên ngoài Tào Thiến nói. Tiến vào một chút, Thình Diệp không có ra quét mã QR, mà là nhường cho Tào Thiến. Đã từng phóng lời nói nếu có mã QR ai cũng không cho Tào Thiến. Ngoặc kép, Thình Diệp, đừng dùng cái loại này biểu tình xem ta. So với ta ngươi càng cần nữa mã QR, ta kỹ năng ban đầu ngươi rõ ràng, còn cần ngươi bảo hộ ta thi triển kỹ năng đâu. Hơn nữa cái này mã QR ta đã nhớ kỹ, hắn như vậy có điểm kéo cừu hận. Hình như là đang nói, ta đặc biệt có tiền, không thiếu thứ này, Tào Thiến phun tào về phun tào. Giả quét mã QR tốc độ vẫn là phi thường mau. Hấp thu tiến di động sau. Mã QR giới thiệu là cái dạng này, bóng bàn đạn nhảy đánh nhảy, có thể rèn luyện phản ứng tốc độ, là hạng phi thường tốt vận động đâu. Hai người vô pháp thông qua giới thiệu nhìn ra mã QR đến tột cùng là cái gì công năng. Bất quá lấy Tào Thiến thân thủ, nàng nếu có mã QR có thể nói là như hổ thêm cánh. Không ai sử dụng mã QR tốc độ so được với nàng. Lại ở thiết bị thất phiên một vòng lớn. Vẫn là cái gì cũng không có. Thình Diệp sử dụng sao năng lực mướn tới tuyến người trước sau theo dõi Ngô Vũ. Tùy thời hội báo hành tung, hắn hiện tại lại làm người nhìn chằm chằm quan lĩnh. Này hai người hướng đi Hình Diệp thời khắc nắm giữ. Liên tính là thượng WC đều có người đi theo. Tào Thiến tuyến người còn lại là ở cảm tình cơ sở thượng xem lao địch huống cùng Bạch Nhứ. Sợ bọn họ hai cái khóa gian tìm cái tiểu góc yêu đương. Giúp Tào Thiến nhìn chằm chằm đến gắt gao. Bọn họ tuy rằng nhân số thiếu, thân cư hoàn cảnh xấu, nhưng thắng ở có tiền tùy hứng, cũng đầy đủ lợi dụng hoàn cảnh nhân tố, đem đối thủ áp chế đến gắt gao. Lúc này bị nhìn chằm chằm lao bốn người ở rời xa sân vận động địa phương. Thình Diệp có bó lớn thời gian tìm kiếm đồ vật, hắn nghĩ nghĩ. Lại lần nữa đàn gửi tin tức, ta hoài nghi cao nhị chín ban Trương Phi Minh kia tiểu tử muốn cướp ta bạn gái Tằng Tĩnh Nhu. Giúp ta coi chừng hắn, âm thầm quan sát, thật mạnh có thưởng, đàn chung một mảnh kêu gọi, quỳ tạ kim chủ, nguyện vì Hình Diệp làm trâu làm ngựa. Tào Thiến ở mượn dùng tiền tài tiện lợi đồng thời nội tâm vẫn là nhịn không được toan một chút. Nói, ngươi còn có tiền sao? Mấy ngày nay giải đi ra ngoài thượng trăm vạn đi. Hình Diệp liếc nhìn nàng một cái. Bay nhanh cấp Hình Phụ gửi tin tức. Ba, ta không có tiền. Hình Phụ, ta là Hình Đồng trợ lý. Hắn đang ở mở họp. Ta chỉ có 100 vạn quyền hạn. Đã vì ngươi chuyển khoản. Nếu không đủ, sẽ sau ta sẽ chuyển cáo Hình Đồng. Hình Diệp, trước không cần, đủ rồi. Tào Thiến, ngoặc kép, nàng đã thiết thân cảm nhận được cái gì kêu thù phú. Hình Diệp nhìn Đinh lão sư nói, chúng ta không có công kích ý thức, vô pháp sử dụng kỹ năng ban đầu cùng mã QR. Nhưng là mê đi hắn vấn đề không lớn đi. Tào Thiến, vừa nhìn thấy hắn ta liền không có biện pháp giơ lên trọng vật. Rất khó đánh vựng ta cũng là. Bất quá có thể dùng đạo cụ, Hình Diệp từ ba lô chung lấy ra hai cái điện côn. Đưa cho Tào Thiến một cái. Đây là ta từ bảo vệ cửa thất bảo an trong tay mua. Không thuộc về người chơi vật phẩm, người xem có thể sử dụng không? Không cần, không cần, không cần. Đinh lão sư bắt đầu điên cuồng dẫy dụa cự tuyệt, xem ra có thể dùng. Hình Diệp đối Đinh lão sư nói, đánh vựng ngươi là vì ngươi hảo. Ngươi còn cần tiếp tục dung nhập địch huống đội ngũ chung. Ngươi muốn bày ra gia thể sống chết bất khuất quyết tâm. Lấy ra liền tính di động tạp toái. Ngươi bị đánh vựng, cũng kiên quyết không hướng ta lộ ra nửa điểm tin tức tư thế tới. Như vậy ngươi cùng đồng đội cảm tình chính là nhưng liên tục phát triển. Động thủ, cuối cùng một câu là đối Tào Thiến nói. Tào Thiến đem Đinh lão sư điện vựng, vừa lòng gật đầu. Rất dùng được, trong chiến đấu sử dụng khả năng sẽ có kỳ hiệu, sở hữu kỹ năng cùng mã QR khắc chế đều là đối. Phương năng lực, lại không cách nào đối trò chơi thế giới vật phẩm sinh ra hạn chế. Hoàn cảnh cũng là khắc chế địch nhân nhân tố. hai người đem sân vận động phiên biến. Tào Thiến thậm chí đem cầu lông võng cùng bóng rổ giá rút ra tới. Như cũ không phát hiện cái gì. Thình Diệp chuyên tâm nghiên cứu Tào Thiến chia hắn ảnh chụp. Chú ý tới Quan Lĩnh cùng Ngô Vũ đang không ngừng nhặt bóng rổ. Địch Huống giữa chưa cũng là đánh bóng rổ. Đem bóng rổ từng cái cầm lấy đến Semer Siêu, Hình Diệp nói. Hai người đem bóng rổ sọt đầy đến. Từng bước xem xét. Cầm lấy mỗi một cái bóng rổ khi, Thình Diệp đột nhiên nói, cái này trọng lượng cùng mặt khác bóng rổ bất đồng, Tào Thiến ước lượng một chút. Quá nhẹ, giống lông chim giống nhau, nàng phân rõ không ra A lông chim cùng B lông chim cái nào càng nhẹ. Thình Diệp ôm cái này bóng rổ nhíu mày, hắn ba lô có dao gọt hoa quả, là cửa hàng mua, loại này tiểu đạo cụ Hình Diệp luôn luôn chuẩn bị thật sự đầy đủ hết. Lấy hắn sức lực, một phen dao gọt hoa quả là không có khả năng đâm thủng bóng rổ. Nhưng Tào Thiến có thể, nàng dùng sức một chát, dao gọt hoa quả hoàn toàn đi vào bóng rổ chung, lại dùng sức hoa, một sợi màu đen đầu tóc rớt ra tới. Tào Thiến trở nên càng cẩn thận, nàng đem bóng rổ một chút hoa khai, bóng rổ chung bao vây lấy một người đầu, là Liễu Mộ Thanh mặt, như thế nào sẽ đâu? Tào Thiến thập phần khó hiểu, Thình Diệp xoa bóp nói, này không phải thật sự đầu người, làm được nhưng thật ra thực quá thật. Tào Thiến nhìn kỹ, phát hiện xác thật là giả, tóc là thật sự, bị người cẩn thận mà từng cây loại đi vào, làn da không biết là cái gì tài chất, có lẽ cũng là da thật, Địch Huống bọn họ có phải hay không cho rằng đây là Liễu Mộ Thanh muốn đầu. Tào Thiến hỏi. Thình Diệp, Liễu Mộ Thanh chính mình làm không hảo cũng như vậy cảm thấy. Ngươi hẳn là nhớ rõ, ở đàn tàu An Hồn khúc phía trước, nàng tư duy và hỗn loạn, đặc biệt hảo lừa gạt, thẳng đến Lâm Tĩnh Tuyết xuất hiện, nàng mới thoáng khôi phục bình thường, mà ngày đó ở hành lang chung nhảy đầu người, tuy rằng có nàng mặt, nhưng Liễu Mộ Thanh nói không phải chính mình, hẳn là chỉ là một cái hư ảnh. Chỉ có thể lấy ở dị không gian tồn tại, Tào Thiến. Nếu chúng ta không có chứng kiến Lâm Tĩnh Tuyết cùng Liễu Mộ Thanh quan hệ, tùy tiện đem người này đầu giao cho nàng, sẽ như thế nào? Thình Diệp trầm trọng nói, đương nhiên là người chơi ở Thiện Lương Bạch Như dưới sự trợ giúp. Tìm được đầu người, siêu độ Liễu Mộ Thanh, hoàn thành một bộ phận vườn trường tìm vật nhiệm vụ. Lại hiệp trợ Bạch Nhứ cùng Trương Phi Minh diệt trừ thân là sau lưng Linh Lâm Tĩnh Tuyết. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, làm như vậy, chân tướng liền sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp trụ. Lâm Tĩnh Tuyết hồn phi phách tán, Liễu Mộ Thanh linh hồn đần độn vô pháp thanh tỉnh, nữ sinh ký túc xá lầu hai quái vật Bạch Nhứ chạy thoát chế tài. Mà một khi Liễu Mộ Thanh bị siêu độ, không có nữ nhi trợ giúp chỉ dựa một bức họa Trương A Di rốt cuộc vô pháp áp chế quái vật Bạch Nhứ. Giống dĩ vãng ký túc xá A Di giống nhau, điên rồi hoặc là đã chết, lại có mấy ngày chính là thi đại học sau, được đến Liễu Mộ Thanh trí tuệ cùng tài năng Bạch Nhứ đem bị thả ra này sở học giáo. Tiến vào đại học, xã hội, từ đây rốt cuộc không ai có thể chế phục cái này quái vật. Nhưng Địch Huống đám người được đến kết cục, mặt ngoài thoạt nhìn lại là như vậy tốt đẹp, chân tướng lệnh người không rét mà run. Tào Thiến xoa xoa cánh tay hỏi, vì cái gì thế giới này sẽ như thế phức tạp, vô cùng đơn giản sớm quan quá nhiệm vụ không hảo sao? Hình Diệp nói, bởi vì hiện thực chính là phức tạp, đôi mắt nhìn đến chưa chắc là chân tướng. Phải dùng tâm đi thì mơ siêu trăng non chi dạ ôm đầu chạy vội thiếu niên nhất định chính là Trương. Phi Minh, đại biểu cái này đầu chính là hắn làm. Hắn biết chuyện này, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Liễu Mộ Thanh là hắn tỷ tỷ, hắn đây là ở chợ trụ vi ngược sao? Khoảng cách trời tối còn có tam giờ. Trước đó yêu cầu điều tra một chút Trương Phi Minh. Thời gian cấp bách, Thình Diệp cũng không thèm để ý chính mình vườn trường hình tượng vấn đề. Dù sao kia đồ vật đã sớm biến mất, hắn cấp cao nhị chín ban chính mình tiểu đệ gửi tin tức. Làm cho bọn họ đem Trương Phi Minh đổ tiến lầu một WC Nam Trung. Cũng ở WC Nam trước cửa treo lên duy tu trung thẻ bài. Đi, chúng ta đi Bá Lăng đồng học. Hình Diệp xoa tay hầm hè mà nói. Tào Thiến, ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm hưng phấn? Có sao? Hình Diệp từ trước ngực lấy ra gương chiếu hạ mặt, hình như là treo một mặt tuổi trẻ lại tràn ngập ác thú vị tươi cười. Tào Thiến, ngoặc kép, nàng dùng sức xoa xoa mắt, hoài nghi chính mình hoa mắt. Hình Diệp, cao lớn, dương cương, chỉ số thông minh nghiền áp phàm nhân, luôn là đứng ở góc nhìn của thượng đế xem thế giới. Lại đột nhiên từ áo trên túi tiền trung móc ra một mặt hóa trang kính. Vẫn là thực tinh xảo cái loại này, thêu xinh đẹp hoa, kính, gương, Tào Thiến chỉ vào gương hỏi. Hình Diệp mặt vô biểu tình mà đem tiểu gương lại xùy cãi lại trong túi. Dùng cảnh cáo ngữ khí đối Tào Thiến nói. Không nên xem đừng nhìn. Không nên hỏi đừng hỏi, Tào Thiến. Nga, tác giả có lời muốn nói. Tào Thiến, đại lão có điểm nương gì đó. Ta cái gì cũng không phát hiện. Trời xanh a, đại địa a, ta hôm nay ở 12 điểm trước đổi mới lạp. Yêu ta không? Nhìn mắt dinh dưỡng dịch. Còn có 1000 có thể thêm càng. Khoảng cách bị bạo quốc cũng là chỉ có 1000 dinh dưỡng dịch. Mm, đêm nay thêm không thêm càng đâu. Hết chương.